Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367 có tỷ tỷ ở. Vừa dứt lời, Bạch San cặp mắt kia tràn đầy không thể tin tưởng. Tại sao lại như vậy? Ta, nàng hiện tại thật sự là không biết nên hình dung như thế nào. Lúc này tâm tình hưng phấn chung rồi lại mang theo phức tạp chi sắc, còn có chua xót, cùng đối tỷ tỷ vô pháp ngôn ngữ cảm tình. Bế lên hài tử kia một khắc, vẫn là vô pháp tin tưởng. Nàng hài tử cư nhiên cũng là dị năng giả. Như vậy tiểu liền thành ba cấp dị năng giả, mà nàng rõ ràng cũng chỉ là một cái nhất cấp dị năng giả. Là tỷ tỷ, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn đã đứng dậy Bạch Linh. Bởi vì nếu là tỷ tỷ nói, nhất định có thể làm được. Chúng ta trước rời đi nơi này. Biên đi, ta biên cho ngươi giải thích. Hôm nay là ngày hôm sau. Bạch Linh vội nói, lấy ra di động, nhíu mày, quả nhiên a, trước không nói mà thế trước. Ở núi non chung, di động tín hiệu vốn là không tốt. Huống chi hiện tại còn tràn đầy biến dị cây cối rừng rậm. Tín hiệu toàn vô, xem ra muốn cấp cựu cựu bọn họ báo bình an, cũng chỉ có thể chờ đi ra ngoài lại nói. Ân, Bạch San cũng ý thức được hiện tại nguy hiểm, chẳng sợ có lại nói nhiều, chậm trễ thời gian quá nhiều, đối với các nàng tới nói cũng là nguy hiểm. Mani vội ôm hài tử đi theo Bạch Linh mặt sau, bình tĩnh nhìn rõ ràng ghê ghê thân ảnh, lại phảng phất có thật lớn lực lượng, tay cử đao lạc, khô héo dây đằng liền bị nàng hoàn toàn chém đứt. Bạch San ngây ngốc cười, ngay sau đó lại trong mắt rưng rưng. Nàng không biết tỷ tỷ kia mảnh khảnh thân thể thượng rốt cuộc khiêng nhiều ít đồ vật. Vội lau nước mắt, lúc này phát hiện chính mình trên người ăn mặc một thân màu đen áo da, mà tỷ tỷ lại chỉ là ăn mặc một kiện đoạn ngực. Nàng lộ ở bên ngoài làn da thượng lây dính không ít cho bụi. Nhìn xem nàng cùng viên thịt tròn trên người đã bị lau sạch sẽ, tỷ thanh âm đã ngạnh ở. Ân, Bạch Linh chỉ là thông qua thái dương tới tính toán vừa mới nàng là từ đâu biên lại đây. Mặt khác địa phương quá nguy hiểm, nếu là nàng một người bảo mệnh không thành vấn đề. Hiện tại Bạch Linh cùng hài tử mới vừa khỏi hẳn, chẳng sợ đã khôi phục, cũng không thể nhanh như vậy sử dụng. Nếu không ngược lại sẽ đối thân thể của nàng tạo thành rất lớn gánh nặng. Vốn dĩ muốn làm nàng tấn chức, sau lại ngẫm lại, tấn chức mang đến năng lượng dao động, sẽ làm trong núi không ít dị năng thú nhận thấy được. Nói không chừng sẽ cùng kia chỉ biến dị heo giống nhau tới nơi này. Hồi lâu chưa từng nghe được phía sau người ta nói lời nói. Bạch Linh nhịn không được quay đầu lại, phát hiện Bạch San kia đỏ bừng mang theo một tia bệnh phù đôi mắt nhìn chính mình. Khẽ cau mày, tỷ, ôm viên thịt tròn, những việc này để cho ta tới. Bạch San áp xuống chính mình trong lòng cảm tình, kiên định nói, nghe được Bạch San những lời này, Bạch Linh cười một cái, ngươi a, ta là ngươi tỷ. Hiện tại ngươi chỉ cần hảo hảo mà đứng ở ta mặt sau là được. Nếu là tỷ tỷ thật sự có ứng phó không tới, tự nhiên sẽ kêu ngươi. Bạch San nhìn Bạch Linh kia cười đến cong cong con ngươi, biểu thị nàng lúc này tâm tình cực hảo. Minh minh, nàng làm nàng trở nên khẩn trương hề hề. Làm không đúng cũng là nàng. Vì sao tỷ tỷ luôn là dễ dàng như vậy liền bóc quá nàng sai sự? Nếu không có nàng xuẩn, lại như thế nào sẽ làm hại tỷ tỷ tới nơi này? Lúc sau Bạch San quả thực yên lặng mà đứng ở Bạch Linh sau lưng. Nhưng là theo Bạch Linh đi thời gian càng lâu, trong lòng một cổ không thể miêu tả cảm tình càng ngày càng nồng liệt. tỷ tỷ không hỏi nàng này dọc theo đường đi phát sinh sự tình. Nhưng Bạch San không thể coi như không có phát sinh quá. Tiền Phượng Anh, Hạ Vân Quốc, Lý Tam, còn có Diêu Uyển Yên bọn họ là như thế nào đối đãi chính mình. Thật sự cho rằng nàng không biết. Lúc ấy nàng mơ mơ màng màng, hiện tại nhớ tới, lại như cũ nhớ rõ bọn họ kia trương xấu xí mặt. Hết chương.